Nhật ký thần linh, chương 83, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đã đến lúc trở về. Cánh tay khổng lồ giữa không gian vụt cái biến mất tăm. Thu lại kiểu mới quyền năng, Nguyễn Trọng Lăng nét mặt vui vẻ tự nhủ. Thân hình hơi đứng dậy, ánh mắt thế nhưng theo thói quen nhìn về phía cầm trong tay tiên thư sách ước. Thứ đồ cổ này hiện tại ánh sáng mất hết, rõ ràng liền hiện ra trong nguyên hình một cuốn sách chất liệu na ná da thú. Dẻo dai không dễ rách. Bên trên mặt bìa chỉ thấy vô số đường vân mờ mờ ảo ảo đan xen. Thế nhưng không có bất kỳ hoa văn chữ viết gì. Trong lòng tò mò, cậu chàng đưa tay lật ra nhìn thử. Lật, cả cuốn tiên thư vậy mà chỉ có 5 trang. Hơn nữa tất cả cũng đều giống như trên mặt bìa không hề có bất kỳ chữ viết gì ở bên trên cả. Móa nó ngu thật, lúc này vậy mà quên không có xem thử xem ở bên trong ghi gì. Thanh niên sốc nổi a, làm mà không chịu suy nghĩ kỹ. Ai, quả nhiên là vẫn còn non và xanh lắm, còn phải học tập nhiều nhiều, càng nghĩ lại càng buồn thối ruột, có điều ngày tháng sau này còn dài, cũng không phải qua hôm nay liền không còn cơ hội nhìn xem. Nguyễn Trọng Lăng miệng chính là như vậy lầm nhầm tự an ủi. Nghĩ, ánh mắt đột nhiên không khỏi nhìn về phía gần đó ngựa giáp sắt. Đối diện cái nhìn đột ngột của Nguyễn Trọng Lăng, ngựa giáp sắt. Cả người lạnh run, con mắt ướt át mong manh dễ vỡ nhìn về phía cậu chàng. Nhìn mà người không khỏi chạnh lòng thương tiếc, nó vừa mới bị phanh thây mổ bụng không lâu xong. Hừ, thôi được rồi, dù sao hiện tại sách này cũng không có tiếp tục phát sáng. Vậy liền không cần cho mày ăn nó như lần trước vậy được chưa? Nói cậu liền loay hoay nhét sách tiên vào trong ngực. Cũng may thứ này không có giống như sách vở bình thường. Cũng coi như là đủ đàn hồi bền bỉ, cậu chính là vo lại như vo lá chuối, biến nó thành một khối to như nắm đấm rồi nhét toẹt vào trong túi áo. Tuy rằng hơi, cồng kềnh khó chịu tí chút thế nhưng cuối cùng cũng coi như là xử lý xong xuôi. Chỉ là không biết nếu như chủ nhân của nó Tản Viên Sơn Thánh thấy cậu hiện tại đối xử với sách tiên như vậy. Có hay không tức giận tới bốc khói mà đội mồ sống dậy thẳng tay cho cậu ta vài phát thiên lôi sấm sét đánh chết luôn cho rồi. Đi thôi, dù sao sách tiên giờ đã là của anh, Nguyễn Trọng Lăng bởi thế vẻ mặt rất chi là thản nhiên. Không hề mảy may cảm giác tội lỗi sau pha hành động tàn phá bảo vật khốn nạn ấy. Cậu vẫy vẫy tay gọi lại ngựa giáp sắt, tiếp sau đó liền ngồi lên lưng nó đạp mây lửa mà bay về nhà. Ngày hôm nay thu hoạch tính ra cũng kha khá, hiện tại cho dù phải đối mặt với thủy tinh thần long biến hóa cậu cũng có thể dùng thần thánh cánh tay phải chiến với hắn cái đau nhức. Cho hắn biết tuyệt chiêu cầm long thủ trong phim Trường Hồng Công ngày xưa nguyên hình nó là như thế nào. Nói chung ít nhất hẳn là cũng có thể bản thân tự vệ đi. Cậu chàng trong lòng lão hoài an ủi như vậy tự suy nghĩ. Quả nhiên là liều thì ăn nhiều, nếu như không phải cậu quyết tâm sớm rời đi thực hiện kế hoạch lúc này liền không biết tình huống sẽ còn biến hóa ra sao. Hiện tại đời sống sinh hoạt tỏ vẻ ổn định, trước hết liền về nhà ngủ lấy một giấc đã rồi tính. Ngày nay cũng thật là đủ nhiều chuyện diễn ra đấy, miệng khẽ ngáp, người và ngựa rất nhanh liền đi khuất bóng khỏi nơi này. Trời đêm cũng dần về khuya, lúc này đã là gần 8 giờ tối rồi, biển cả lại chỉ còn đơn côi tiếng sóng vỗ không ngừng nghỉ. Đêm tối âm u, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua tầm một tiếng sau đó ở cái nơi mà Sơn Tinh và Thủy Tinh đã từng đại chiến. Tàu cano, xuồng máy, máy bay trực thăng, tàu tuần tra biển và thật nhiều người xuất hiện ở nơi chiến trường này. Trong đó có người da trắng cũng có người da vàng, có người châu Âu cũng có người châu Á, thậm chí ngay cả người châu Mỹ cũng góp mặt. Bọn họ có đủ mọi loại kiểu tóc màu da dân tộc thế nhưng tất cả chung quy đều là vì động tĩnh khủng bố ở nơi đây mà kéo về. Người trong giới phép thuật tự nhiên rõ ràng nơi này vừa có dị thần xuất hiện. Từng có chiến đấu mãnh liệt và không biết phần thắng trong đó thuộc về tay ai. Thậm chí cũng không biết liệu rằng trong đó có mặt hay không vị tân vương mới của đất Việt. Liệu rằng ngài ấy có lại một lần nữa thu được mới quyền năng cho mình. Bất kể như thế nào, đám thám tử mới tới Việt Nam ngắm cảnh ngày hôm nay đều sẽ có một đêm bận rộn không ngủ. Tin tức cần xác thực các thế lực rắc rối cần tra xét, đánh giá tìm hiểu về vị vua mới. Tất cả mọi chuyện đúng là gấp gáp vô cùng. Cả thế giới phép thuật ánh mắt đều đang nhìn về Việt Nam. Đó là cái tâm sự thầm kín của không biết bao nhiêu người trong thế giới nhiệm màu vào lúc này. Còn đối với người bình thường mà nói, đêm nay cũng là một đêm không bình an. Nơi biển Đông tối nay có không biết bao nhiêu tàu thuyền đánh cá ngư dân từ Việt Nam, Indonesia, Philippines. VV đồng thời gặp nạn, hình thức đều là tương tự giống nhau, bị bão tố sóng biển cùng giống như thủy triều sinh vật biển mạnh mẽ lôi kéo theo đến nơi này. một nơi đầy rẫy máu tanh và vô số kỳ quặc cột đá dựng đứng bị tàn phá. Chẳng lẽ đây lại là một di chỉ cổ xưa ở trên biển? Đám người bình thường cũng chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Có điều mạng người lớn hơn trời. Cho tới hiện tại mọi người đều không tìm thấy được bất kỳ một ai trên những con thuyền bị tàn phá không ra hình thù kiểu dáng gì kia. Đám người trên thuyền ấy đều đã không nói không rằng đồng loạt biến mất. Hay là đều đã tan xương nát thịt hòa vào trong mùi máu tanh nồng nặc ở nơi di chỉ mới này rồi. Đó là một câu hỏi mà bọn họ sẽ không có được lời giải đáp. Càng tệ hại hơn, đêm nay không chỉ có thuyền trên biển bị bão tố tan nạn phá hoại. Mấy chiếc giàn khoan trên biển của Trung Quốc, một vài tàu tra chiến hạm cũng đều bị tình hình tương tự đánh chìm nghỉm. Người ở bên trong cũng đều bị càn quét hết. Một số hòn đảo nơi Trường Sa, Hoàng Sa còn đang tranh chấp lính canh giữ cũng đều đã bị cuốn trôi sạch bách. Có thể nói là mạng người như cỏ rác, chết không thể chết hơn. Chuyện như vậy, biết đổ lỗi cho ai bây giờ? Là Việt Nam Hải quân đột nhiên tập kích Trung Quốc hay là hai bên đêm nay đã không nhịn được nổ súng bắn nhau? Lại hay là tồn tại thế lực thứ ba từ bên ngoài châm ngòi thổi gió? Đối với những người bình thường này mà nói, nếu chỉ là tai nạn thiên nhiên mà có thể tiêu hủy nhiều công trình công nghệ tinh vi như vậy. Ai mà tin được à nha, nếu như giàn khoan khổng lồ trên biển đều có thể để bão tố đánh cho lật úp đến nỗi không còn ai sống sót. Thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai biết bao nhiêu năm nay có thể nói chỉ là một trò cười. Nhất định là không thể nào như vậy đấy. Nhất định là có người có thế lực âm thầm làm ra những chuyện này đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chính là như vậy âm thầm dự định âm thầm như vậy thông báo tin tức về cho chỉ huy của mình. Tất nhiên, chuyện sẽ ầm ĩ hơn nếu như thế giới này không có một đám người nắm giữ phép thuật nhiệm màu. Ừ, mà nếu không có đám người này thì hôm nay tai nạn cũng sẽ không thể xảy ra. Bởi thế cho nên bọn họ liền phải nhúng tay vào giải quyết hộ những người bình thường cầm quyền đi thôi. Nếu là ngày xưa xảy ra chuyện như vậy, bất kể có phải là Hải quân Việt Nam làm hay không. Địa điểm nếu đã nằm ở giữa Trường Sa và Hoàng Sa. Khặc khặc khặc, tội lỗi không đổ cho bọn họ vậy đổ cho ai bây giờ? Có điều hiện nay tình thế thế giới đã khác, Bin Laden vừa mới tập kích Việt Nam, Biển Đông câu chuyện đã không còn chỉ là chuyện của mấy người bình thường dính vào. Tân Vương ở đất Việt, không nể mặt Tăng thì cũng phải nể mặt Phật, hơn nữa có khi tất cả mọi chuyện ở nơi này chính là do vị kia tự tay tham dự tạo thành hậu quả cũng không biết chừng. Và bởi vì như vậy, vốn là một cuộc sự kiện có thể tan vỡ ngoại giao, có thể dẫn tới toàn diện chiến tranh trên biển cứ như vậy bị ép cho chìm nghỉm. Sức mạnh của một vị vua còn đáng sợ hơn vũ khí chiến tranh hạt nhân. Và đó còn là thứ vũ khí không ai có thể nói có liền có, nói nghiên cứu liền có thể nghiên cứu. Thái độ của vị Tân Vương đối với quốc gia, đối với vùng lãnh địa của mình cũng còn không rõ ràng. Tất cả gộp lại thành, đêm qua nào có chuyện gì xảy ra chỉ là bão lớn một cái. Một ít tàu bè thuyền đánh cá bị bão đánh chìm nghỉm mà thôi. Một ít lính hải quân tham dự cứu trợ không may gặp nạn. Trao tặng huân chương chiến công hạng nhất hạng nhì cho họ là được rồi. Nói tóm lại tối qua nhất định liền là không có chuyện gì xảy ra hết cả đấy. Thế giới vẫn như cũ, hòa bình và cùng nhau phát triển mới là luận điệu chính trị chính xác. Vân vân và vân vân, những ngày tháng sau đó, trong lúc âm thầm cổ phiếu Việt Nam lại tăng, đánh giá chỉ số phát triển, chỉ số tín dụng tin cậy của nhà nước Việt Nam lại thăng. Việt Nam sau khi gia nhập WTO lại chuẩn bị được mời tham dự NATO, sắp lên làm chủ tịch vĩnh viễn của ASEAN. Thế vận hội lần tới liền là tổ chức ở Việt Nam. Lần World Cup tiếp theo cũng không phải là không thể tranh thủ. Vi, rầm rầm rầm, một loạt tin tức tốt như nấm mọc sau mưa xuất hiện. Các nhà lãnh đạo nước ta sống lưng tự dưng cũng dựng đứng thẳng tắp. Lời lẽ cũng đanh thép hơn, càng ngày càng kiên cường hơn. Đa đảng là không được, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng phái duy nhất hợp pháp. Giáo dục của chúng ta vẫn rất tốt, chuẩn bị làm ba chung thi đại học gộp lại với đi thi tốt nghiệp. Tham nhũng là còn có, thế nhưng nó đang tự suy giảm, người nông dân Việt Nam đã không còn chân chất như trước. Biết dùng thuốc trừ sâu cùng phẩm màu để tăng tỷ giá nông sản của mình. Thế nhưng sự thật là họ đều đang giàu lên, nông dân của chúng ta thu nhập đang tăng, tình hình y tế bảo hiểm, học phí giáo dục vật dụng tiêu dùng các thể loại giá cả tuy ngày càng tăng cao. Thế nhưng bù lại đồng tiền Việt Nam đang mất giá, giá trị các loại đồ vật chi phí liền bởi vậy đạt được giữ gìn. Vì, mọi người đều có thể yên lòng, các loại luận điệu chính trị càng ngày càng là vững vàng và khó thay đổi. Cũng thật không biết là xấu hay là tốt, ngày xưa là cuốn theo chiều gió, Ngày nay là chúng ta mặc gió mặc mưa, bão táp mưa xa kia dù có mạnh, lòng anh đây vẫn vững vẫn xanh thắm như thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tất cả mọi chuyện không ngừng dồn dập xuất hiện. Thế nhưng người gây ra tất cả những chuyện này liền là không hay biết một chút nào. Bởi lẽ, anh ấy đã quá bận bịu với những câu chuyện của mình. Cũng giống như lúc này. Dầm, tôi về rồi đây Ariana. Lăng hất tung cửa, vẻ mặt mệt mỏi đi vào phòng. Phía sau lưng lấp ló một con ngựa sắt thật lớn đứng ngây ra như tượng đá bên trong hành lang. Ừ, hành lang tầng 7 hiện tại đã không có ai. Cậu cùng ngựa giáp sắt chính là đạp tung cửa tầng thượng đi xuống. Ồ, Lăng thiếu gia ngài đã về rồi. Ngài có cần tôi chuẩn bị nước tắm nóng không? Ariana vẫn như cũ trong bộ đồng phục hầu gái Nhật xuất hiện, vẻ mặt mỉm cười đặt câu hỏi. Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô nhé Ariana. Thấy đối phương không có phát hiện gì khác thường, cậu chàng vẻ mặt cười tươi đáp lời. Tốt, Lăng thiếu gia ngài đợi tôi một chút, nói rồi cô nàng quay người đi trở về phòng tắm đi rồi. Tốt lắm, nhanh đi theo ta nào. Thấy Ariana đã đi khuất bóng, Nguyễn Trọng Lăng liền xoay người ngoắc ngoắc tay ra dấu cho ngựa giáp sắt sau lưng đi theo mình. Bởi vì quyền năng tuyệt mật bảo tàng còn chưa thể sử dụng lại, ngựa giáp sắt bản thân tối đa cũng chỉ có thể thu nhỏ thân thể về mức loài ngựa bình thường. Kết quả hiển nhiên là Nguyễn Trọng Lăng đã không còn chỗ để mà chứa đựng nó. Mặc kệ đối phương lang thang ở bên ngoài, cậu chàng lại không yên tâm. Cuối cùng suy đi tính lại, cậu cũng chỉ có thể mang nó trở về nơi đây ngủ tạm một đêm. Tuy rằng ở lại khách sạn 5 sao này có hơi giống với ăn bám đàn bà một chút. Khả năng mang ngựa giáp sắt về phòng trọ của cậu lại càng là chuyện không thể nào. Phòng đã nhỏ lại an toàn không đảm bảo. Hơn nữa tên bạn cùng phòng còn đang sống ở trong đó chưa đi đây. Hai, có ai hiểu được muốn làm ẩn núp thần linh đôi khi cũng rất là thống khổ đấy. Đúng rồi, thiếu gia ngài có muốn ăn gì lót dạ buổi tối không? Ariana đột nhiên đi mà quay trở lại. À, Nguyễn Trọng Lăng giật bắn. Ngựa giáp sắt sau lưng thân thì cũng đi theo đứng im, chỉ có cái đầu còn đang cố tình rụi rụi sau lưng thúc giục cậu. Chỉ là bởi vậy nó liền vô tình tránh được ánh mắt nhìn về của Ariana cô nàng. Không, tôi không có thói quen ăn vặt vào buổi tối. Một tay vòng ra phía sau bóp mồm ngựa giáp sắt ra hiệu nó đứng im ngay lại, Nguyễn Trọng Lăng vẻ mặt xấu hổ quay đầu trả lời. Ariana lúc này vậy mà chính đang vẻ mặt tò mò nhìn về phía cậu và ngựa giáp sắt vậy. Ờ, phía sau lưng ngài là thứ gì vậy? Trông nó thật kỳ quái. Cô gái nhỏ đối với câu trả lời của cậu chàng cũng không lấy gì làm quan tâm cho lắm. Ngược lại đối với đen xì xì như con gì gì đó núp sau lưng cậu ta lại hứng thú 10 phần. Cô ấy đang bước chân tới gần, Nguyễn Trọng Lăng bất đắc dĩ chỉ có thể quay đầu nhìn về phía ngựa giáp sắt. Đứng im cho ta, chấm, cậu chàng nhỏ giọng ra lệnh. Ngựa giáp sắt vừa nghe liền hai mắt rưng rưng đứng im. Trước đó ban ngày nói chuyện với nhau, Nguyễn Trọng Lăng tất nhiên đã biết Ariana là một người bình thường. Cô cũng chưa có biết cậu bản thân chính là một vị diệt thần sư. Lúc nói chuyện với nhau, cô gái nhỏ thậm chí còn từng âm thầm nói rõ mình sợ hãi và căm ghét diệt thần sư tới mức nào. Coi đám diệt thần sư như cậu là một đám quỷ dữ sinh sống ở trên đời vậy. Để đảm bảo, hai bên hòa thuận, cậu thật đúng là không muốn để cô nàng gặp mặt ngựa giáp sắt. Wow, một bức tượng con ngựa bằng đồng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông nó cứ y như thật ấy. Ariana vẻ mặt tràn đầy thán phục, nó vốn là thật có được hay không, ngựa giáp sắt trong lòng không phục nghĩ. Ừ, cái này tượng đá là tôi mới nhờ người mua hộ đó. Hàng, còn chưa khô sơn, cô đừng có đụng vào kẻo bẩn. Thấy Ariana tay vươn ra định sờ sơ thử, Lăng nhanh miệng liền bật ra lời nói dối đề phòng. Vậy ha, nếu vậy thì tiếc thật đó. Vẻ mặt luyến tiếc hiện rõ, có điều cánh tay nhỏ ấy vẫn là ngoan ngoãn thu trở về. Được rồi, cô nhanh đi xem nước ấm được chưa đi, tôi cả người đều cảm thấy nhơn nhớt khó chịu lắm rồi. Cả đêm quần nhau cùng sóng biển với mưa giông, cả người không khó chịu mới là lạ. Nguyễn Trọng Lăng cũng là lợi dụng lý do này hai tay vịn vai xoay mạnh người Ariana về phía sau. Tiếp sau đó không cho cô nàng cơ hội kịp phản bác, đẩy thẳng đối phương sồng sộc vào trong phòng tắm. Lộc cộc, từ từ tôi đi ngay đây, đừng có xô đẩy tôi mà. Lộc cộc, nhanh nhanh nào, tôi đã khó chịu lắm rồi. Dầm, cửa phòng tắm đóng lại, Nguyễn Trọng Lăng thở phào lấy một hơi rồi quay người. Và thế là, móa, làm sao mày lại đi theo chân tao đi rồi? Ngựa giáp sắt ấy vậy mà nãy giờ đều đi theo gót hai người bọn họ. Ariana vừa nãy mà lỡ quay đầu lại đảm bảo nhìn rõ nó mồn một luôn. Nguyễn Trọng Lăng bởi vậy không khỏi mặt đỏ bừng lên thấp giọng quát. liếm, đối với Nguyễn Trọng Lăng đột nhiên quát mắng, ngựa giáp sắt hai mắt rất là tội nghiệp. Há miệng liền liếm mặt hắn một cái để tỏ vẻ thân thiện. Tiếc là nó chỉ càng làm cậu chàng bực tức hơn. Cái đồ chó con này, mày, thôi được rồi, đi nhanh đi theo tao. Giờ khóc giờ cười vì con ngựa của mình, có vẻ như trí tuệ của nó càng cao liền báo trước sẽ càng ngày càng phiền toái vậy. Ai, giờ cũng chỉ có thể mong sao cho quyền năng tuyệt mật bảo tàng kia sớm sớm hồi phục mới được. Có điều tối nay hiển nhiên là không ăn thua gì rồi. Cũng còn tốt, đợi cho tới lúc tống cổ ngựa giáp sắt vào trong phòng riêng của mình và nghiêm cấm nó không được đi ra bằng cách dụ dỗ chơi trò chơi. Thì đứng im, Nguyễn Trọng Lăng cuối cùng cũng có thể yên tâm mà đi ra ngoài. Trước đó hẳn là đi tắm nước nóng một cái nhỉ, và một bữa ăn vặt lót dạ vào buổi tối cũng không phải là một ý kiến tồi. Còn về lúc này kẻ nào đó nói mình không có thói quen ăn vặt buổi tối. À, không quen thì từ giờ tập cho quen đi là được rồi. Cậu ấy chính là trông như thế thực một con người vậy. Câu chuyện vẫn còn sẽ tiếp tục, kết thúc chương 83, cách chương.